sau đó ánh mắt nhìn lên người Dương Diệp, nói, phu nhân muốn gặp ngươi. Phu nhân, tự nhiên chính là An Bích Như.